Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An thần được làm từ vẫn thiết là một kiện thần binh. Nhưng đáp lại Tiêu Tính chỉ có một tiếng giết gầm thét xé trời của Sở Sách. Sở Sách gian nan đứng dậy, tay không tất sắt xông về phía Tiêu Tính. Sở Sách chết rồi, vào ngày 3 tháng 12 năm Vĩnh An thứ nhất, chết tại Dịch huyện. Dù chết, cũng không hàng. Kẻ này cũng coi như có chút huyết tính. Tiêu Tĩnh nhìn thi thể trên mặt đất, thu hồi kim giản, lên tiếng. Trong loạn thế này, Sở Sách thân là thượng phẩm võ giả, vị cao quyền trọng, lại chẳng phải hạng người tầm thường, vào thời khắc sinh tử còn trung thành như vậy, thà chết không hàng, quả thật hiếm thấy. Dẫu là địch nhân, Tiêu Tĩnh không khỏi cảm thấy vài phần bội phục. Ít nhất, hắn làm không được. Sở Sách là gia tướng của Hoài Vương, từ nhỏ đã lớn lên ở Hoài Vương phủ, nhận sự cung dưỡng của Hoài Vương phủ. Trong thời gian này, Hoài Vương phủ hẳn đã không ít lần rót vào đầu hắn những lời trung thành với Hoài Vương. Từ việc được ban cho họ Sở, cũng đủ để chứng minh Hoài Vương coi trọng hắn. Ngô Diễn Khanh xoa lưng nhíu mày nói. Vừa rồi cùng Sở Sách đối chiến, Ngô Diễn Khanh còn không cảm thấy đau đớn, hiện tại thả lỏng, hắn cảm thấy sau lưng đau thấu xương, đau đến mức eo cũng không thẳng lên được. Về phần những binh sĩ Hoài quân còn lại trong thành, gặp phải mai phục, hiện tại chủ soái đã chiến tử, đã chẳng còn là mối lo ngại nữa. Tiêu Tĩnh vội vàng đỡ Ngô Diễn Khánh, nhìn về phía sau lưng hắn, phát hiện lưng của người sau đã sớm bị máu tươi thấm ướt, một vệt máu đỏ sẫm cực kỳ dễ thấy, khiến Tiêu Tĩnh hít một ngụm khí lạnh, "Lão Ngô, huynh không sao chứ?" Vừa nói, hắn vội vàng sai người gọi đại phu đến. "Ta còn chống được, quả nhiên là già rồi, chưa giao thủ được mấy hiệp đã rơi vào thế hạ phong, nếu không có Tiêu huynh kịp thời xuất thủ, cái mạng già này của ta, sợ là thật sự phải chôn vùi trong tay hắn." Ngô Diễn Khánh ngồi xuống trước ngưỡng cửa một gian dân phòng, sau đó một tay chống eo, vừa ngẩng đầu hỏi, "Bên ngươi tình hình thế nào?" Tiêu Tĩnh vỗ tay, chỉ thấy hai vị tướng lĩnh mặc giáp trụ, nhưng bị trói gô, được tinh binh mà Tiêu Tĩnh mang từ Giang Nam áp giải lên. Hai người này, chính là Cam Yếu, Tiêu Nhạc, hai phó tướng trong Hoài quân. Một người là tứ phẩm võ giả, một người là ngũ phẩm võ giả. Với thực lực của Tiêu Tĩnh, tự nhiên rất dễ dàng bắt được hai người. Cam Yếu, Tiêu Nhạc cả hai đều ngơ ngác, bọn hắn vạn vạn không ngờ, Dịch huyện lại ẩn giấu hai gã thượng phẩm võ giả. Ngô gia cùng Tiêu gia hai vị lão gia chủ lại đích thân đến cái Dịch huyện nhỏ bé này tỏa trấn, quả thật là giấu giếm thật sâu. Đợi hồi phục lại một hồi, nhìn Sở Sách trong vũng máu, vừa thấy liền biết không còn sinh cơ, sắc mặt hai người càng thêm đại biến, đặc biệt là Cam Yếu, sắc mặt trắng bệch đi vài phần. Sở Sách kia thật không tức thời, thà chết không hàng, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Không biết hai vị đây có nguyện quy hàng, Tiêu Tĩnh cười nhìn hai người. Tiêu Nhạc sợ hãi vội vàng nói, các ngươi đã đáp ứng tiếp nhận Tiêu gia, không thể nuốt lời, mau thả ta ra. Để che giấu hành tung, người của Tiêu gia phái đến Dịch huyện, lập tức cùng Lưu Kế kia tiếp xúc. Trước đó, Tiêu Nhạc hoàn toàn không hay biết hai vị lão gia chủ này ở đây. Bởi vậy, Tiêu Nhạc cực kỳ sợ Trần Quân vào lúc này sẽ rút cầu qua sông. Thất lễ rồi, suýt chút nữa ta đã quên mất, xin lỗi, xin lỗi. Tiêu Tĩnh cười đích thân cười trói cho Tiêu Nhạc, lập tức nói, để Tiêu Nhạc công tử kinh sợ rồi, xem ra ta thật sự đã già rồi, chuyện này cũng quên mất, mong Tiêu Nhạc công tử đừng để bụng. Tuy rằng biết đối phương cố ý, nhưng Tiêu Nhạc vẫn thấy khó chịu, vội vàng thở phào nhẹ nhõm, cười trừ một tiếng, nói không hề gì. Ngô Diễn Khanh lúc này cũng mở miệng, Tiêu huynh, đợi chiến sự hôm nay kết thúc, huynh phải hào hào bồi rượu tạ tội. Nếu không nhờ Tiêu gia ra sức, hôm nay chúng ta cũng sẽ không thắng lợi thuận lợi như vậy. Đó là điều nên làm, Tiêu Tĩnh đáp. Mà Cam Yếu nghe được những lời này, trực tiếp ngây người, ngơ ngác nhìn Tiêu Nhạc. Thì ra hôm nay sở dĩ đại bại, là do Tiêu gia phản bội Hoài Vương. Cam Yếu hận không thể nổi giận mắng Tiêu Nhạc một trận, nhưng lại sợ đắc tội Trần Quân, đến cái mạng nhỏ cũng khó giữ, chỉ có thể cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, vẫn hận trừng mắt nhìn Tiêu Nhạc. Mới đầu Tiêu Nhạc bị Cam Yếu nhìn có chút chột dạ, không còn mặt mũi nào, nhưng rất nhanh liền thay đổi tâm thái, nói, nay thiên hạ này, chỉ có Hầu gia mới là minh chủ. Hoài Vương muốn cùng Hầu gia đối kháng, không khác nào tự tìm diệt vong. Tiêu gia ta nhất thời không sáng suốt, mới bất cần rơi vào đường lầm, may mắn biết đường quay lại, mới không vì vậy mà giúp kẻ làm ác. Cam tướng quân, theo Hoài Vương không có tiền đồ đâu, chi bằng đầu hàng đi. Cam Yếu im lặng, thấy Cam Yếu không đáp lời, Tiêu Nhạc lại nói, Cam tướng quân, thức thời mới là tuấn kiệt, nên suy nghĩ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng có kết cục giống như Sở Sách. Ánh mắt Cam Yếu thoáng dao động. Tiêu Tĩnh và Ngô Diễn Khanh liếc nhìn nhau, có Tiêu Nhạc giúp khuyên nhủ, bọn họ đỡ tốn công sức. Mà Cam Yếu hiển nhiên không phải kẻ cứng đầu. Nghĩ đến Lý gia và Tiêu gia đều đã đầu hàng, ngay cả Sở Sách tướng quân cũng bỏ mình, Hoài Vương đã hết hy vọng, hắn nếu cố chấp, cuối cùng chỉ có thể chôn cùng. Chưa đến một khắc, Cam Yếu liền đầu hàng Trần Quân. Kính huyện, khi Hoài Vương nhận được tin chúng phục kích, đã là chuyện của ngày hôm sau. Đến xế chiều, Hoài Vương vẫn còn rất cao hứng, thậm chí vừa hạ lệnh ban thưởng cho toàn phủ, bởi vì một canh giờ trước, hắn nhận được tin thắng trận từ tiền tuyến báo về, đại quân đã công phá Dịch huyện. Thì ra, Hoài Vương đối với việc công đánh Dịch Huyện, ký thác kỳ vọng rất lớn, cho nên liền hạ lệnh cho Hoài Quân, sau khi công thành, cứ mỗi nửa canh giờ, phải báo cáo tình hình một lần, hắn muốn có được tin tức đầu tiên. Vì vậy, hắn còn lập tức triệu đệ Ngũ Phù Sinh đến thư phòng, thương nghị sau khi chiếm được Dịch Huyện thì nên tiến quân như thế nào. Kết quả ngay lúc này, quản gia Vương Phủ dẫn theo kỵ binh trinh sát từ tiền tuyến, vội vã chạy đến ngoài thư phòng, bởi vì sự việc quá khẩn cấp, quản gia cũng không kịp thông báo trước, trực tiếp dẫn kỵ binh trinh sát vào thư phòng. Hoài Vương đang chìm đắm trong niềm vui, thấy quản gia dẫn theo kỵ binh trinh sát tiến vào, vừa nhìn đã biết là có chuyện quan trọng cần báo cáo, liền cho rằng là tin đại thắng ở Dịch Huyện, cười nói có phải đã chiếm được Dịch Huyện rồi. Hoài Vương cho rằng thành môn đã bị công phá, vậy thì việc chiếm được Dịch Huyện chẳng phải là chuyện trong lòng bàn tay sao? Nhưng ngay lúc này, kỵ binh trinh sát và quản gia đều đồng loạt quỳ xuống. Đệ Ngũ Phù Sinh bên cạnh trong lòng giật thót. Hoài Vương nhìn sắc mặt của hai người, mơ hồ nhận ra điều chẳng lành, vội nói, nhanh nói. Vương gia, cả hai đều có chút ấp úng, cuối cùng tên trinh sát lấy hết can đảm nói, Vương gia, Sở Sách tướng quân dẫn đại quân vừa vào thành, liền trúng mai phục của quân Trần, lâm vào vòng vây, sinh tử khó lường. Cam tướng quân và Tiêu tướng quân vừa vào thành đã bị bắt sống, tiểu nhân liều mình mới trốn thoát được. Nghe vậy, tai Hoài Vương lập tức ù đi, xuất hiện tiếng nổ. Đệ Ngũ Phù Sinh trầm giọng, Cam Yếu và Tiêu Nhạc đều là võ giả trung phẩm, phụ trách hậu quân, nếu thành đã bị phá, dù có gặp mai phục, ngay cả ngươi còn có thể trốn về, cớ sao hai người bọn hắn lại bị bắt sống? Đệ Ngũ Phù Sinh biết Trần Mặc có một khuyết điểm lớn nhất là thiếu võ tướng cao cấp, trừ Trần Mặc ra, và Trường Ân mới nổi gần đây, cơ bản không có ai có thể gánh vác một quân. Nếu đã phá thành, dù có gặp mai phục trong thành, cũng có thể lui ra ngoài, sao lại rơi vào kết cục bị bắt sống? Dịch Huyện có võ giả thượng phẩm, trước khi Cam tướng quân bị bắt sống, ta nghe được Cam tướng quân gọi người này là Tiêu lão gia chủ. Tiêu Tĩnh. Hoài Vương gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra cái tên này. Đệ Ngũ Phù Sinh thất thần đứng ngây tại chỗ. Nếu là Tiêu Tĩnh ra tay, vậy những nghi hoặc bấy lâu nay trong lòng hắn, tất cả đều có thể giải thích được. Trong thư phòng, trong nháy mắt tĩnh lặng như tờ, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một hồi lâu sau, Hoài Vương ngã ngồi xuống ghế, thất thần nói, hỏng rồi, mọi thứ hỏng thật rồi. Tiêu Tĩnh trấn thủ, trong thành lại có quân Trần mai phục. Cảm yếu, Tiêu Nhạc bị bắt, chẳng khác nào đoạn tuyệt đường lui, đây hoàn toàn là thế đóng cửa đánh chó. Chỉ cần sơ sẩy một chút, ắt sẽ toàn quân bị diệt. Mà lần này binh mã công đánh Dịch Huyện, là toàn bộ vốn liếng của Hoài Vương. Đệ Ngũ Phù Sinh mí mắt giật mạnh, tuy rằng cũng biết tình huống này là vô vọng, nhưng nhìn Hoài Vương bộ dạng như vậy, vẫn chấn định tinh thần, lên tiếng. Dịch Huyện tuy có Tiêu Tĩnh trấn thủ, nhưng nếu thuộc hạ nhớ không lầm, Tiêu Tĩnh khi còn trẻ từng bị thương chưa lành, để lại ám tật. Sở Sách tướng quân tuy rằng thân hãm vòng vây, nhưng tuổi trẻ sức tráng, cái gọi là quyền sợ trai tráng, chưa chắc không thể dẫn đại quân đột phá vòng vây. Hoài Vương dường như được lời an ủi lạc quan của Đệ Ngũ Phù Sinh làm phấn chấn tinh thần, gật đầu nói, lời Phù Sinh nói phải, Sở Sách chỉ cần còn sống, vẫn còn hy vọng lật ngược thế cờ. Vừa nói, như muốn cổ vũ bản thân, Hoài Vương lại hỏi thăm quân trinh sát, có thấy Sở Sách gặp chuyện bất chắc không? Quân trinh sát bẩm báo chỉ thấy Sở Sách bị vây khốn. Hoài Vương thêm chút tự tin, nếu như cửa thành Dịch Huyện đã bị phá, vậy Sở Sách chỉ cần đánh bại Tiêu Tĩnh, cho dù không thể lật ngược tình thế chiếm lấy Dịch Huyện, nhưng đột vây mà ra ắt hẳn không khó. Thấy Hoài Vương đã phấn chấn tinh thần, Đệ Ngũ Phù Sinh chắp tay nói, Vương gia, việc cấp bách là điều động bất kỳ binh mã nào có thể điều động đến Dịch Huyện tiếp ứng Sở Sách tướng quân. Hoài Vương nói, lời Phù Sinh nói rất đúng, vậy bản vương sẽ đích thân dẫn thân binh doanh đi tiếp ứng Sở Sách. Hiện tại, trong tay Hoài Vương chỉ còn lại khoảng 3.000 thân binh. Khi sắc trời sầm tối, Hoài Vương dẫn thân binh doanh rời khỏi Phong Châu, đặt chân lên mảnh đất Hoài Châu, cách Dịch Huyện chưa đầy 50 dặm. Đúng lúc Hoài Vương chuẩn bị hạ lệnh cho toàn quân hành quân thâu đêm, tiến thẳng đến Dịch Huyện. Thân binh tiền chạm chạm mặt đám tàn binh Hoài Quân từ Dịch Huyện chạy trốn về. Do thành môn bị phá, giao chiến trở nên vô cùng hỗn loạn, hơn 2 vạn Hoài Quân ắt có kẻ sống sót chạy thoát khỏi thành. Đương nhiên, cũng có Trần Quân cố ý thả cho một ít. Trần Quân biết rõ, Hoài Vương sau trận thua này chẳng khác nào châu chấu tháng 9, tin tức bại trận lan truyền, có lẽ không cần bọn chúng ra tay, nội bộ Hoài Vương cũng tự tan rã. Từ miệng đám tàn binh bại tướng này, Hoài Vương biết được một tin dữ kinh thiên động địa, khiến hắn như hóa đá, ngơ ngác bất động. Sở Sách bị giết, Cảm Yếu, Tiêu Nhạc bị bắt sống. Đại quân công đánh Dịch Huyện gần như toàn quân bị tiêu diệt. Dịch Huyện có 2 vị thượng phẩm võ giả trấn giữ. Trong khoảnh khắc, Hoài Vương cảm thấy hồn vía lên mây, toàn thân lạnh toát, tai ù đặc không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi, hối hận, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, khiến hắn cảm thấy trời đất trống rỗng, cả người chìm trong nỗi sợ hãi tột độ, môi mấp máy nửa ngày trời, không thốt nên lời. Bỗng một cỗ khí huyết nghịch lên, Hoài Vương cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Nhận thấy sắc mặt Hoài Vương thay đổi liên tục, Đệ Ngũ Phù Sinh lo lắng khôn nguôi, vội bước lên phía trước, đưa tay định xem xét tình hình của hắn. Ngay sau đó, bốn phía vang lên tiếng kinh hô, Vương gia, Vương gia. Chỉ thấy thân thể Hoài Vương khựng lại, rồi loạng choạng, trước mắt tối sầm, trời đất đảo điên, ngã vật ra. Có lẽ do khả năng chịu đựng đã mạnh hơn, lần này Hoài Vương chỉ ngất đi, chứ không thổ huyết. Trong khoảnh khắc, thư phòng Vương phủ trở nên hỗn loạn, tiếng của Vương phủ quản gia Đệ Ngũ phủ sinh vang lên khi lao về phía Hoài Vương. Mau gọi đại phu. Khi Hoài Vương tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Thần binh doanh bảo vệ hắn, rút lui trở lại Kính huyện. Lúc này, tin tức Hoài quân đại bại ở Dịch huyện đã lan truyền khắp quân doanh và Kính huyện, nhất thời lòng người hoang mang. May mắn thay, thần binh doanh còn giữ được chốc trung thành hơn so với đám binh lính tầm thường, nếu không vào thời điểm này, chúng đã sớm bỏ trốn. Nếu đem Hoài Vương mất Hoài Châu so sánh với một chiếc thuyền lớn mắc cạn. Lần đột kích Dịch huyện thất bại đầu tiên, Lý gia phản bội, đã khiến chiếc thuyền lớn này xuất hiện hư hại, một khi ra khơi, ắt chẳng thể đi được bao xa. Mà lần này Hoài quân đại bại, sở sách chiến tử, liền khiến chiếc thuyền lớn này tan rã, rơi xuống nước liền chìm nghỉm. Khi ấy, Hoài Vương bỗng nhiên mở mắt, giật mình tỉnh giấc. Ánh đèn lay động không ngừng, không xa dưới giường đặt một chậu than, trong phòng ấm áp, Hoài Vương nhìn chằm chằm vào than lửa, ánh mắt ngẩn ngơ xuất thần, chẳng biết suy tư điều gì. Lúc này, quản gia bước vào, thấy Hoài Vương tỉnh lại, lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên, khẽ gọi, "Vương gia." Tuy là giữa mùa đông giá rét, nhưng lúc này toàn thân Hoài Vương ướt đẫm mồ hôi, nhất thời không đáp lời quản gia, một tia kinh hãi trong đáy mắt chợt lóe lên. Hoài Vương bị ác mộng đánh thức. Đợi quản gia gọi thêm một tiếng nữa, Hoài Vương mới không khỏi gọi một tiếng, "Sở Sách." Tiếp đó, hắn như loài bò sát, tứ chi chống trên giường, có chút điên cuồng nói, "Sở Sách, tướng quân Sở Sách đâu?" Quản gia thấy Hoài Vương như vậy, sắc mặt biến đổi, run giọng, "Vương gia, tướng quân Sở Sách hai ngày trước chống phục kích của Trần quân, đã chiến tử ở Dịch huyện rồi." Nghe vậy, Hoài Vương lập tức thất thần ngã xuống giường, như vừa tỉnh mộng, trong tiềm thức hắn đương nhiên biết Sở Sách đã chiến tử, chỉ là vừa rồi hắn đang vô thức lừa dối bản thân, cho rằng Sở Sách chiến tử chỉ là chuyện trong ác mộng, hắn muốn trốn tránh, nhưng lời nói của quản gia lại kéo hắn trở về thực tại. Hoài Vương trầm mặc hồi lâu, thanh âm khàn khàn cất tiếng, "Bản vương đã hôn mê bao lâu?" "Đã 9 canh giờ," quản gia đáp lời. Hoài Vương lại trầm mặc, hồi lâu sau mới hỏi, "Các vị phu nhân đâu?" Có lẽ những người thân cận rời đi quá nhiều, giờ phút này Hoài Vương lại khao khát tình thân. Nghe vậy, sắc mặt quản gia khẽ biến, trở nên ấp úng. Hoài Vương nhận thấy thần sắc khác thường của quản gia, vội hỏi, "Sao? Sao lại thế?" "Bẩm vương gia, Huệ phu nhân và Cam phu nhân vẫn còn ở trong phủ, nhưng Tiêu phu nhân đã không thấy đâu." Đối với hạ nhân trong vương phủ mà nói, sau khi Tiêu Vân Tịch cùng Hoài Vương hòa ly, vị trí vương phi bỏ trống, Huệ phu nhân nghiễm nhiên là đại phu nhân, Tiêu phu nhân là nhị phu nhân, còn Cam phu nhân là tam phu nhân. "Ừm, thế nào là không thấy?" "Đêm qua, sau khi vương gia ngất đi, Phù Sinh tiên sinh liền dẫn quân rút về Kính huyện. Vốn nô tài định bẩm báo với ba vị phu nhân đến chăm sóc ngài, nhưng lại phát hiện nhị phu nhân không có trong phủ. Nô tài cho rằng nhị phu nhân chỉ là ra ngoài nên không để tâm, liền phái người đi tìm, nhưng đến tận bây giờ vẫn bật vô âm tín." Quản gia đáp, "Không hay, đại phu nhân và tam phu nhân có biết nhị phu nhân đi đâu không?" Nghe xong lời quản gia, Hoài Vương nhíu mày hỏi. Quản gia lắc đầu. Hoài Vương sắc mặt trầm xuống, nhưng việc có nặng nhẹ trước sau, hắn định thần lại, nhìn quản gia nói, "Phù Sinh đâu?" Quản gia còn chưa kịp trả lời, liền thấy ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Thấy cửa phòng không đóng, người kia trực tiếp bước vào, thấy Hoài Vương đã tỉnh, thoạt tiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, chắp tay thi lễ, "Vương gia." Hoài Vương gật đầu, đang muốn hỏi sau khi mất Phong Châu thì nên đi đâu về đâu, thì Đệ Ngũ Phù Sinh có chút gấp gáp nói, "Vương gia, thuộc hạ đã tìm ra nguyên nhân Sở Sách tướng quân chúng mai phục đại bại." Tuy rằng sự thật đã rồi, dù biết nguyên nhân cũng vô dụng, nhưng Hoài Vương vẫn nhíu mày hỏi, "Nguyên nhân gì?" "Thuộc hạ hoài nghi Tiêu gia trước khi Sở Sách tướng quân xuất binh đã đầu địch." Tuy rằng trước đó đại phu đã dặn dò rằng Hoài Vương cần tĩnh dưỡng, không nên bị kích thích nữa, nhưng việc quan trọng, Đệ Ngũ Phù Sinh vẫn cảm thấy cần phải bẩm báo. "Cái gì?" Hoài Vương nghe vậy, đôi mắt đã răng đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Phù Sinh, lạnh giọng hỏi, "Vì sao khanh lại hoài nghi?" "Hắn đã bị người mình tin tưởng phản bội hai lần rồi. Một lần Tiêu gia, một lần Lý gia." "Ừm, vì chuyện của Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung, Hoài Vương đã không còn tin tưởng Lý gia nữa. Nếu Tiêu gia lại phản bội, vậy thì hắn..." Sau khi phát hiện nhị phu nhân không thấy, thuộc hạ liền lập tức tiến hành điều tra. Ban đầu thuộc hạ còn tưởng rằng nhị phu nhân bị tặc nhân bắt đi, sau phát hiện vương gia mang theo thân binh doanh rời khỏi Kính huyện, chỉ có người của Tiêu gia đến vương phủ. Sau đó, thuộc hạ liền phái người đến Tiêu gia, phát hiện lúc này Tiêu gia đã trống không một người. Đệ Ngũ Phù Sinh thao thao bất tuyệt kể lại quá trình điều tra, cuối cùng nói. Sau một hồi dò hỏi, phát hiện đoàn xe của Tiêu gia đi về hướng Hoài Châu, hơn nữa thuộc hạ đem đặc điểm ngoại hình của nhị phu nhân nói ra, có người nói đã thấy nàng trên đoàn xe của Tiêu gia. Thời điểm mấu chốt này, Tiêu gia đến Hoài Châu làm gì? Còn mang theo nhị phu nhân, rõ ràng trong lòng có quỷ. Thêm vào đó, trận đại chiến ở Dịch huyện lần này thất bại quá nhanh, khiến thuộc hạ không khỏi hoài nghi, Tiêu gia trước đó đã sớm phản bội. Nghe xong Đệ Ngũ Phù Sinh phân tích, sắc mặt Hoài Vương trầm xuống đến cực điểm. Thậm chí dựa theo lời phân tích này của Đệ Ngũ Phù Sinh, suy nghĩ sâu hơn một chút. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ, hắn liền cảm thấy khuất nhục đến cực điểm, bởi vì hắn hoài nghi, Tiêu phu nhân khi bị Trần Mặc bắt ở Hoài Châu, đã sớm phản bội, làm nội ứng cho Trần Mặc. Trần Mặc thà nàng, chỉ là cố ý làm vậy. Và hắn càng thêm cho rằng suy đoán của mình không sai. Tiêu gia và Lý gia cũng phản bội hắn. Tiêu Vân Tịch và Huệ Phu Nhân khi ở Hoài Châu, cũng bị Trần Mặc bắt giữ. Đây đều là điểm tương đồng. Mà một khi hoài nghi đã nảy sinh, liền không thể vãn hồi. Chỉ là hắn nghi hoặc Huệ Phu Nhân và Cam Phu Nhân vì sao không thừa dịp cơ hội này cùng nhau trốn. Chẳng lẽ là sợ mục tiêu quá lớn? Đem nhị công tử mang đến, Hoài Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị công tử hắn nói, là con trai của hắn và Tiêu Phu Nhân. Trước kia vì tranh đoạt vị trí thế tử, đã ở trong thân binh doanh làm một chức thiên tướng. Đêm qua khi đi tiếp ứng, Hoài Vương đã mang theo cùng. Đúng lúc quản gia muốn lui xuống dẫn người. Một thân binh mặc giáp từ bên ngoài đi vào, trên mặt lộ vẻ gấp gáp, hành lễ nói, Vương gia, không ổn rồi. Phía trước truyền đến tin tức, nói Tiêu gia trước ngày 3 tháng 12 đã đầu quân cho Trần Quân, khiến Trần Quân sớm biết được động tĩnh xuất binh của quân ta. Từ khi đại chiến dịch huyện kết thúc đến nay, đã qua mấy chục canh giờ, trong trường hợp Trần Quân không cố ý phong tỏa tin tức, sự việc ngày đó tự nhiên từng chút một bị tiết lộ ra ngoài. Lời của thân binh, trực tiếp khiến Hoài Vương ngây như phỗng. Nếu như trước kia chỉ là suy đoán, thì bây giờ lời này của thân binh có thể nói là đã chứng thực chuyện này. Hoài Vương lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nhưng việc này còn chưa xong, lời của thân binh vừa dứt, một mưu sĩ của Hoài Vương phủ đi tới, thấy cửa phòng không đóng, liền trực tiếp bước vào, thấy Hoài Vương đã tỉnh, trong phòng lại có nhiều người như vậy, liền không giấu giếm gì, nói. Vương gia, phía Bắc có tin báo, nói Trần Mặc đã dẫn binh công chiếm Hải Yến Quan của Kim Hạ, giải cứu hơn vạn dân Đại Tống. Tin tức còn nói, Trần Mặc trước khi công chiếm Hải Yến Quan, từng nói một câu, khấu khả vãng, ngã diệt khả vãng. Phụt, nghe những lời này, Hoài Vương không thể nhịn được nữa, vốn dĩ sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên hiện lên một vệt đỏ dị thường, khóe miệng rỉ máu, một ngụm máu lớn phun lên giường, giây tiếp theo hai mắt tối sầm lại, đã bất tỉnh nhân sự. Lần này, Hoài Vương hôn mê trọn một ngày một đêm. Vốn tưởng rằng tình hình hiện tại đã tồi tệ không thể tồi tệ hơn. Kết quả sự tình quả nhiên còn tồi tệ hơn. Hịch Văn thảo phạt Hoài Vương do triều đình ban bố, giờ phút này đã chuyển đến Phong Châu. Hịch Văn nói, Hoài Vương không chỉ vô quân vô phụ, ý đồ tạo phản, còn vô gia quốc tình hoài. Trong lúc Trần Mặc vì nước bán mạng chống lại Kim Hạ, lại đột kích phía sau Trần Mặc. Kẻ tiểu nhân như vậy, thiên hạ anh hùng nên cùng nhau thảo phạt. Một bên khác, một dãy núi tiếp giáp giữa Hoài Châu và Phong Châu. Để tránh chạm mặt Hoài Vương, Tiêu gia khi bỏ trốn, đã không đi theo con đường Hoài Quân tấn công Dịch huyện, mà là cố ý đi đường vòng rất xa, thậm chí không tiếc đi đường núi. Người Tiêu gia mệt mỏi vì đường dài dừng lại nghỉ ngơi, ăn lương khô mang theo bên mình. Tiêu phu nhân nhìn Tiêu lão gia, lo lắng hỏi, phụ thân, nữ nhi đi rồi, vậy Trạch Nhi thì sao? Trạch Nhi, là con trai của Tiêu phu nhân, nhị công tử của Hoài Vương phủ. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhị công tử là con ruột của Hoài Vương, mang dòng máu của Hoài Vương, nhưng con thì khác. Đối với Vương gia mà nói, con chung quy chỉ là người ngoài. Chuyện ở Dịch huyện nhất định sẽ bại lộ, không đi nữa, cả con và ta đều không thoát được đâu. Tiêu lão gia nói, khả khả Vương gia, nhỡ đâu người thật sự giận chó đánh mèo Trạch Nhi thì sao? Tiêu phu nhân nghẹn ngào nói, sẽ không đâu, dù Tiêu phụ không dám chắc chắn, nhưng cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Tiêu phu nhân chỉ có thể mong Hoài Vương nhiệm tình thân, đừng ra tay tàn độc với chính cốt nhục của mình. Thấy Tiêu phu nhân thần sắc ủ rột, sợ nàng ảnh hưởng đến cả đoàn xe, Tiêu phụ lại an ủi thêm một câu, không sao đâu, con xem Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung đầu quân cho địch, Sở Thọ và Huệ phu nhân ngoài việc bị giam lỏng, chẳng phải cũng không hề hấn gì sao. Nói rồi, Tiêu phụ chợt nghĩ ra điều gì, liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến bên này, bèn khẽ hỏi, nàng thành thật nói với phụ thân, khoảng thời gian trước ở Vũ Quan bị Trần Mặc bắt giữ, hắn rốt cuộc có chạm vào nàng không? Nghe vậy, Tiêu phu nhân liền lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt né tránh. Dẫu nàng không còn là tiểu cô nương trẻ tuổi, nhưng khi nghe được chuyện này, lại còn từ chính phụ thân nói ra, thì dù là nữ nhân nào cũng đều cảm thấy xấu hổ. Nàng đâu chỉ bị Trần Mặc chạm qua, toàn thân đã bị hắn đùa bỡn. Giang Ngà khẽ cắn môi hồng, Tiêu phu nhân vừa thẹn vừa giận, phụ thân, người hỏi chuyện này để làm gì? Thấy nữ nhi phản ứng như vậy, Tiêu phụ trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn nói chuyện này rất quan trọng, liên quan đến tương lai của Tiêu gia ta. Hiện tại Tiêu gia đã quy thuận Trần Mặc, nếu Tiêu phu nhân đã bị Trần Mặc chạm vào, Tiêu phụ có thể dựa vào điểm này mà đứng vững gót chân trên địa bàn của hắn. Phụ thân, người là muốn? Tiêu phu nhân sắc mặt biến đổi, hiển nhiên đã đoán được đôi điều. Tiêu phụ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Không sai, nếu Tiêu phu nhân đã bị Trần Mặc chạm qua, vậy sau khi Tiêu phụ đến Hoài Châu, sẽ đem tin tức này truyền ra ngoài. Trần Mặc là chủ của bốn châu, nữ nhi Tiêu gia cùng hắn có mối hoàn hảo, cho dù không có danh phận, thế lực ở Hoài Châu cũng phải kiêng nể Tiêu gia vài phần. Đây chính là mượn oai hùng dọa người. Đương nhiên, cách làm này cực kỳ tổn hại đến danh tiếng của Tiêu phu nhân. Nhưng đối với Tiêu phụ mà nói, chỉ cần có lợi cho gia tộc, hy sinh danh tiếng của một nữ tử thì có xá gì, cho dù đó là nữ nhi ruột thịt. Phụ thân, người còn muốn nữ nhi sống sao? Tiêu phu nhân có chút xấu hổ giận dữ, nhưng sợ bị tộc nhân nghe thấy, đành phải đè thấp giọng. Tuy rằng khoảng thời gian nàng bị Trần Quân bắt giữ, bên ngoài không ít lời đồn nàng bị Trần Mặc đùa bỡn, nhưng những lời đồn đó đều chỉ là vô căn cứ, không có chứng cứ xác thực. Nhưng nếu Tiêu gia thừa nhận chuyện này, vậy ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Phụ thân cũng không còn cách nào khác, còn phải vì tương lai của gia tộc mà suy nghĩ. Hơn nữa, phụ thân làm vậy cũng là vì tốt cho con. Có lẽ tin tức truyền ra, Bình Bình hầu phủ vì thể diện, sẽ cho con vào cửa, cho dù không thể làm chính thê, làm một phòng thiếp cũng tốt. Huống chi nhị thúc con trước kia bị Trần Quân bắt giữ, hiện tại cũng không rõ tình hình thế nào. Tiêu phụ thở dài. Vậy chẳng lẽ nàng không sợ chọc giận hắn? Tiêu phu nhân hỏi. Dù có chọc giận cũng chẳng đến mức phải chết, huống hồ, trong trận đại chiến dịch huyện lần này, Tiêu gia ta cũng có công lớn. Nếu thật sự trách tội, cùng lắm so với tình hình hiện tại còn tệ hơn đôi chút, đáng để đánh cược. Tiêu phụ đáp lời. Tiêu phu nhân. Phong Châu. Hay tin Tiêu phu nhân mất tích là do Tiêu gia đưa đi đầu quân cho Trần Mặc, Huệ phu nhân và Cam phu nhân đều không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Ba vị phu nhân vốn dĩ vì tranh đoạt vị trí thế tử mà mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, ngoài mặt hòa nhã nhưng trong lòng lại không. Sau khi biết chuyện, Huệ phu nhân thậm chí còn ngầm mắng Tiêu phu nhân không biết liêm sỉ, là đồ hồ ly tinh. Nhưng càng mắng, nàng lại càng không khỏi có vài phần ngưỡng mộ, ghen tị. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là thấy Tiêu phu nhân vốn không bằng mình mà lại có thể thoát khỏi bể khổ, bay ra khỏi lồng giam, còn mình thì vẫn bị giam lỏng ở nơi này. Kể từ khi biết tin Lý Minh Phàm và Lý Minh Trung phản bội, Hoài Vương đã không còn tin tưởng Lý gia, liền áp dụng biện pháp giam lỏng Huệ phu nhân trong phủ, không cho phép gặp gỡ người ngoài. Trong thâm tâm, Huệ phu nhân vẫn luôn cảm thấy Tiêu phu nhân và Cam phu nhân đều chẳng sánh bằng mình. Cam phu nhân cũng mang lòng ngưỡng mộ tương tự, thậm chí còn có vài phần hối hận. Sau khi con trai được lập làm thế tử, Cam gia và Hoài Vương đã bị trói buộc quá chặt chẽ. Dù cho Cam gia có muốn đầu quân cho Trần Quân, e rằng đối phương cũng khó lòng tin tưởng. Nghĩ đến việc Tiêu phu nhân đã đến Hoài Châu, chiến sự ở phương Bắc hiện tại cũng đã bình định, người kia rất nhanh sẽ trở về, Tiêu phu nhân lại có thể tương phùng cùng người kia. Điều này khiến Cam phu nhân không khỏi nhớ lại những ngày tháng ở Vũ Quan, gò má bỗng chốc nóng bừng. Nàng, vậy mà cũng đã động tâm. Một lúc lâu sau, nàng âm thầm tự nhủ vào mình một cái, trong lòng thầm mắng bản thân thật không biết xấu hổ. Vài ngày sau, Lân Châu, Đông Tước Uyển. Khấu Khả Vãng, Ngã Diệp Khả Vãng. Trong sương phòng, Triều Khánh công chúa nhìn quân trung để báo trên tay, trong lòng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng vài phần tự hào ngẩng cao đầu. Nàng tuy không thích chuyện đao bố chém giết, nhưng vẫn một lòng yêu nước, đối với những người bảo vệ quốc gia, trong lòng nàng luôn mang theo sự kính trọng. Trong lòng đối với Trần Mặc, cách nhìn đã thay đổi không ít. Tiêu Vân Tịch nướng than, thấy Triều Khánh công chúa sắc mặt biến hóa, mày ngài khẽ nhếch, cười nói, ta đã nhận được tin tức, hắn đang trên đường trở về. Triều Khánh công chúa thân thể mềm mại khẽ run, biết Tiêu Vân Tịch nói lời này có ý gì. Một bên khác, Bình Bình hầu phủ. Trong Noãn Các ở hậu viện, Ngô Mật một thân áo váy rộng thùng thình, ngồi dựa vào nhuyễn tháp, đang cùng các muội muội trong phủ cùng nhau tâm sự. Từ khi bước vào tháng 12, thân thể nàng càng thêm nặng nề, hành động cũng bất tiện hơn nhiều. Nhưng thân hình lại càng thêm đầy đặn, lộ ra vài phần phong thái của một phụ nhân thành thục. Đôi tay nàng cầm một quyền lụa vàng, đây là thánh chỉ hôm nay đưa đến phủ. Vì Trần Mặc có công đuổi ngoại địch, thu phục phương Bắc, thiên tử ban phong Trần Mặc làm An Quốc công, tước vị nhất đẳng. Còn có vinh dự vào chiều không cần hành lễ, được phép mang kiếm lên điện. Quả nhiên là phu quân lập đại công, lần này ngoài thánh chỉ, triều đình còn ban thưởng chút ít mã não ngọc thạch. Nam Cung Như nhìn chuỗi mã não đeo trên cổ tay, rất đỗi thích thú. Chẳng phải sao, lại còn là ngọc thạch thượng hạng, đem ra thị trường ắt hẳn giá trị không nhỏ. Ninh Uyển cầm một khối phỉ thúy, Ninh gia vốn xuất thân từ thương gia, Ninh Uyển tự nhiên biết rõ phẩm loại của khối phỉ thúy này cực tốt. Những mã não ngọc thạch này, đâu phải triều đình thấy phu quân lập công lớn mà ban thưởng. Hạ Chỉ Tình vừa dứt lời tâm sự cùng Hàn An Nương, liền chen vào nói, ta nghe nói triều đình đang chuẩn bị chinh phạt Tây Lương. Tây Lương, chẳng phải là minh hữu của chúng ta sao? Dịch Thi Ngôn tò mò hỏi. Chính vì là minh hữu, cho nên triều đình mới ban cho những mã não ngọc thạch này. Hạ Chỉ Tình đáp lời. Chỉ Tình muội muội nói chi phải, những ngọc thạch đưa tới này, đều là hàng hóa của Tây Lương. Ngô Mật đánh giá một phen, nói. Dịch Thi Ngôn tỏ vẻ không hiểu. Hàn An Nương cũng chung một vẻ mặt. Đến khi Ngô Mật nói rõ những ngọc thạch mã não này chẳng khác nào lời xin lỗi và bồi thường, hai nàng mới bừng tỉnh ngộ ra. Quyên Nhi muội muội đâu? Lương Tuyết ít lời đào mắt nhìn một lượt, hỏi. Nàng ấy hình như tâm tình không tốt, cả ngày hôm nay đều ở trong phòng, chưa bước chân ra. Dịch Thi đáp lời. Tâm tình không tốt, Hàn An Nương ngẩn người, nàng ấy làm sao vậy? Buổi sáng, giám sát vệ Hoài Châu đưa tin đến, quân ta ở Dịch huyện đại bại Hoài quân, chém giết tướng lĩnh Hoài quân Sở Sách, bắt sống nhiều phó tướng Hoài quân. Hạ Chỉ Tình nói. Lời này vừa nói ra, Noãn Các nhất thời yên tĩnh lại, lát sau, mọi người đều chuyển sang chuyện khác. Giờ phút này, Hàn An Nương cũng hiểu rõ, Hoài quân lần này đại bại, Hoài Vương đã đến đường cùng. Dù sao, Hoài Vương cũng là phụ thân của Sở Quyên. Vừa nghĩ đến tình cảnh tương lai của phụ thân không mấy lạc quan, bảo nàng vui vẻ sao được. Ngu Châu, ngày 7 tháng 12, Trần Quân cuối cùng đã không thể giữ được Sóc Phì huyện, bị Kim Hạ quân công hạ. Trần Quân tự biết không địch lại, cũng không cố thủ, sớm triệt thoái khỏi Sóc Phì huyện, cho nên thương vong không lớn. Lê huyện, cách Sóc Phì huyện trăm dặm. Trần Quân từ Sóc Phì huyện triệt thoái, liền đến Lê huyện đóng quân. Khi Kim Hà quân lần đầu tiên công đánh Sóc Phì huyện, Lý Vân Trương đã liệu tính trước đường lui, dưới sự phối hợp của Tả Lương Luân, tại Lê huyện xây dựng phòng tuyến. Hiện tại, Lý Vân Trương có một ý nghĩ rất rõ ràng, đó là kéo dài thời gian. Chiến sự ở phương Bắc đã kết thúc, Trần Mặc đang dẫn quân trên đường trở về, chỉ cần kéo dài đến khi Trần Mặc trở về, chiến sự Ngô Châu ắt sẽ thắng. Vì vậy, sau khi đóng quân đến Lê huyện, Lý Vân Trương lại an bài người ở Thanh Sơn trấn, cách Lê huyện 50 dặm, xây dựng phòng tuyến. Một khi phòng tuyến Lê huyện bị Kim Hà quân công phá, hắn sẽ trực tiếp dẫn quân lui về Lê huyện. Về phần dân chúng dọc đường, sau khi Trần Quân và Kim Hà quân khai chiến, đã khẩn cấp hộ tống đến hậu phương. Trong quân trướng của Nguyệt Như Yên, trong quân trướng tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm cùng với mùi máu nhàn nhạt. Nguyệt Như Yên ngồi trên một chiếc thái sư y, chỉ mặc giáp trụ nửa thân dưới, giáp trụ nửa thân trên đã sớm cởi bỏ, cả thân trên chỉ có chiếc ngực quấn một vòng băng trắng dày cộm, làn da màu lúa mạch tuy không trắng nõn, nhưng lại có một sức quyến rũ đặc biệt. Nhưng ở vai trái của Nguyệt Như Yên lại là một mảng xanh tím, có thể thấy một lỗ máu hình chữ thập lớn bằng ngón tay cái. Thị nữ đang ở một bên bôi thuốc lên vết thương cho nàng. Khi bột thuốc chạm vào vết thương, Nguyệt Như Yên mày cũng không nhíu một cái, ngược lại nhìn tin thắng trận đã được đưa về trước đó. Câu nói, khấu khả vãng, ta diệt khả vãng, trên đó, Nguyệt Như Yên vô cùng thích, từ câu nói này, nàng có thể cảm nhận được Trần Mặc lúc đó bá khí, uy vũ đến nhường nào. Ngay khi thuốc sắp bôi xong, bên ngoài vang lên tiếng của thân binh Nguyệt Như Yên, tướng quân, Tả đại nhân và Lý tướng quân xin yết kiến. Nguyệt Như Yên đặt tờ tiệp báo xuống, thanh âm lạnh lùng, chờ một lát. Thị nữ vội vàng mang áo khoác đến khoác lên cho Nguyệt Như Yên. Một khắc sau, Tả Lương Quân và Lý Vân Trương nối tiếp nhau bước vào, chắp tay thi lễ, Nguyệt tướng quân không sao chứ? Nguyệt Như Yên lắc đầu, vết thương xuyên thấu, mũi tên không lưu lại bên trong, xương cánh tay trái bị chấn chật khớp, không đáng ngại. Về phần xương cốt chật khớp, nàng tự mình có thể nắn chỉnh. Thật không ngờ, Hoàn Nhan Hạ Cát kia, thực lực lại mạnh đến vậy. Tả Lương Quân sắc mặt ngưng trọng. Vết thương ở vai trái của Nguyệt Như Yên, chính là do Hoàn Nhan Hạ Cát gây ra bằng một mũi tên. Hơn nữa còn là từ khoảng cách trăm trượng, bị Hoàn Nhan Hạ Cát bắn trúng từ ngoài thành. Cũng chính vì lẽ đó, Trần Quân triệt để từ bỏ ý định đóng giữ Sóc Phì huyện. Hắn hẳn là nhắm vào đầu ta, nếu không tránh kịp, một mũi tên kia đã xuyên thủng đầu rồi. Nguyệt Như Yên nhíu mày, ta hoài nghi, hắn hẳn là cường giả nhị phẩm. Nhị phẩm? Tả Lương Quân nhíu mày. Nhị phẩm, đặt ở thời kỳ khai quốc hay thời tỉnh thế, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đến nay, cường giả nhị phẩm lại càng hiếm hoi, hơn nữa không lộ diện trước thiên hạ, đây chỉ là suy đoán. Từ Quốc Trung đã chết, bị nghi ngờ là cường giả nhị phẩm. Lô Thịnh cũng bị nghi ngờ là cường giả nhị phẩm. Sở dĩ nói là nghi ngờ, bởi vì người thường rất khó nhận ra. Cho dù đối phương thi triển thần thông, cũng khó phân biệt được là nhị phẩm hay tam phẩm. Nhị phẩm, còn gọi là thần biến cảnh. Có thể thu liễm khí tức, hóa thần vi vật. Đúng như tên gọi, có thể đem thần thông của bản thân mô phỏng thành bất cứ vật gì. Đương nhiên, vật mô phỏng này rất dễ phân biệt với vật thật. Bởi vậy, khi cường giả nhị phẩm không dùng hóa thần vi vật, rất khó phân biệt với cường giả tam phẩm. Dù sao giữa các cường giả tam phẩm cũng có sự khác biệt. Có những cường giả tam phẩm mạnh đến mức khó tin, nhưng vẫn chỉ thuộc phạm trù tam phẩm. Nhưng dù là nhị phẩm hay tam phẩm, thậm chí là nhất phẩm cao hơn, cũng chỉ là phàm nhân, ngoài việc tuổi thọ tăng lên, vẫn không thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử, vẫn có thể bị trấn áp dưới sự vây khốn của vạn quân. Tả tướng quân thở dài, nói, bất kể hắn có phải nhị phẩm hay không, Nguyệt tướng quân không sao là tốt rồi. Hắn mạnh đến đâu cũng chỉ có một người, chúng ta cứ giữ thành mà thủ, kéo dài thời gian chờ hầu gia trở về là được. Không sai, nếu Lê huyện thủ không được, thì lui về Thanh Sơn trấn. Lý Vân Trương nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi, Nguyệt Như Yên gật đầu. Một nơi nào đó ở Cao Châu. Trên một con đường quan, tiếng vó ngựa như sấm rền, tà tà tà, vang vọng, phía sau tung lên một trận bụi mù. Ở vị trí trung tâm của đoàn, mã đội, này, một thanh niên mặc giáp cưỡi một con tuấn mã trắng, miệng hà ra từng ngụm khí trắng xóa. Hầu ra, trời lạnh quá, tay binh sĩ sắp đông cứng cả rồi, có nên dừng lại đốt lửa sưởi ấm nghỉ ngơi một chút không? Thiệu Kim Năng thúc ngựa đến bên cạnh Trần Mặc, thở hổn hển nói. Đối với võ giả mà nói, thời tiết lạnh giá này không ảnh hưởng nhiều đến bản thân. Nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là một sự khổ sở lớn. Bị lạnh đến mức tay đỏ ửng xương tấy, thậm chí nứt nẻ. Trần Mặc liếc nhìn, nói, sắp đến Yêu Nhi Thành rồi, đợi đến Yêu Nhi Thành rồi nghỉ ngơi. Tuân lệnh. Lần hồi xưa này, Trần Mặc không mang toàn quân trở về, mà chỉ mang về Kiêu Kỵ Vệ, Thần Binh Doanh, Chu Tước Vệ và Giang Đông Quân. Thần Dũng, Thần Võ, Hãm Trận đều ở lại U Châu, giao cho Trường Ân, Thôi Sảng, Tống Thế Minh ba người cũng ở lại đó thống lĩnh. Dù sao thì phương Bắc cũng vất vả lắm mới thu phục được, nếu không phái binh trấn thủ, Kim Hạ Man Di lại có thể không tốn chút sức lực nào mà đánh vào. Ở phía sau, mã đội, là hàng ngàn hàng vạn con chiến mã không ai cưỡi, và Châu Dê gia súc được sâu chuỗi bằng dây thừng, sau đó là Chu Tước Vệ và Giang Đông Quân. Những con chiến mã không ai cưỡi này, đương nhiên là chiến lợi phẩm thu được, Châu Dê gia súc thì là thu được ở Hải Yến Quan. Vốn dĩ còn có rất nhiều xe chở đầy tài vật, lương thực. Trên đường trở về, Trần Mặc đã hạ lệnh phân phát hết cho dân chúng quanh vùng. Mà những thứ này vốn là do quân Kim Hạ xâm lược, cướp bóc từ dân chúng Đại Tống ở phương Bắc. Đương nhiên, Trần Mặc làm việc thiện, ắt hẳn có mục đích riêng. Giờ đây, toàn bộ dân chúng phương Bắc đều biết đến danh Trần Mặc, nhớ ơn, tôn sùng hắn. Vô số dân chúng còn hô hào đòi gia nhập Trần quân, báo đáp quốc gia. Khi sắc trời gần tối, đại quân đã đến Yêu Nhi Thành. Những dân chúng còn sống sót ở Yêu Nhi Thành, khi biết tin Trần Mặc đã đuổi quân Kim Hạ man dợ, báo thù cho bọn họ, trong mùa đông khắc nghiệt này, không tiếc chịu đựng cái lạnh thấu xương, vẫn muốn ra thành nghênh đón. Thấy dân chúng ra thành nghênh đón, cách xa vài trượng, Trần Mặc liền xuống ngựa, nhanh bước tiến đến. Có người thấy Trần Mặc mặc phong phanh, nhịn cái rét thấu xương cởi áo bông trên người, đưa cho hắn, hầu ra, trời lạnh, khoác thêm chút áo. Trở lại Yêu Nhi Thành, Trần Mặc nhận được sự yêu mến chưa từng có từ bá tánh. Trần Mặc cũng xứng đáng với sự yêu mến đó. Không chỉ báo thù cho dân chúng, đuổi đi Kim Hạ Man Di, còn cấp tiền, cấp lương, không hề bóc lột hay khi dễ. Trong mắt bá tánh, Trần Mặc chính là một đại thiện nhân. Mà Trần Mặc nhìn những chiếc áo bông bá tánh đưa tới, trong lòng vô cùng xúc động. Áo bông không mới, ngược lại vô cùng cũ kỹ, xấu xí, trên đó đầy những miếng vá, còn vương vết máu giặt không sạch. Nhìn bá tánh gầy yếu đưa áo, Trần Mặc đoán được, chiếc áo bông này đối với họ mà nói, có lẽ là một tài sản vô giá. Vậy mà giờ đây, họ lại trao tặng tài sản quý giá này cho hắn. Trần Mặc vốn muốn trả áo lại cho bá tánh, nhưng thấy ánh mắt mong chờ, hắn đành nhận lấy, quay đầu phân phó Tôn Mạch, bảo y cấp tiền lương bồi thường. Đại quân đóng tại Yêu Nhi Thành để nghỉ ngơi, Trần Mặc hạ tử lệnh, binh lính không được quấy rầy cuộc sống của bá tánh, không được lấy của dân dù chỉ một sợi chỉ, một hạt gạo. Trong quân trướng, Hạ Chỉ Ngưng bưng một chỗ nước nóng đi vào, nhẹ giọng, thiếp đã chuẩn bị nước nóng cho chàng ngâm chân. Nói rồi, nàng đặt chỗ nước trước chân Trần Mặc, giúp hắn cởi giày. Gần đây, Hạ Chỉ Ngưng hiếm khi hầu hạ hắn như vậy. Vốn Hạ Chỉ Ngưng nghĩ rằng Trần Mặc sẽ thừa cơ động tay động chân, nhưng hắn lại không hề có hành động gì. Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên mặt hắn giấu tâm sự. Sao vậy? Vừa hỏi, Hạ Chỉ Ngưng vừa ôm lấy hai chân Trần Mặc, đặt vào chậu nước nóng. Trần Mặc thở dài một tiếng, Chỉ Ngưng, trên đường Bắc Thượng này, nàng đã thấy những gì? Hạ Chỉ Ngưng không hiểu ý hắn. Trần Mặc tự mình đáp lời, ta thấy dân sinh lầm than, nhân khẩu tiêu điều, ta thấy nhà cửa đổ nát, thấy bá tánh không nhà để về, thấy thi hài không ai thu nhặt bên đường. Ta vốn tưởng rằng đã sớm quen mắt, lòng đã chai sạn. Nhưng hôm nay trở lại Diêu Nhi Thành này, khi bá tánh cởi áo bông trao cho ta, lòng ta vẫn không khỏi xúc động. Bọn họ chỉ mong được sống, cớ sao khổ nạn cứ hết lần này đến lần khác tìm đến. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng ánh mắt lay động, đôi mắt đẹp hẹp dài nhìn Trần Mặc, hồi lâu sau, nàng lên tiếng, ngươi muốn thay đổi tất cả. Trần Mặc trầm mặc hồi lâu, gật đầu, ta muốn chấm dứt cái thế đạo tồi tệ này. Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhướng mày, chấm dứt loạn thế, đó vốn là việc mà bậc khai quốc đế vương phải làm. Nói ra, ý nghĩ ban đầu của ta chỉ muốn bảo vệ tốt tàu tàu, sống những ngày tháng yên bình, chẳng muốn làm cái chức hầu ra cho má này. Nhưng hiện thực lại bước ta đến bước đường này, Trần Mặc nói. Hạ Chỉ Ngưng không đáp lời, ngẩng đầu nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, cảm thấy bóng hình hắn, giờ khắc này trở nên vĩ ngạn hơn. Lần này trở về, ta sẽ hướng triều đình thỉnh mệnh, giảm bớt thuế má cho Bắc Phương, đồng thời khôi phục khoa cử. Trần Mặc nói. Khôi phục khoa cử, Hạ Chỉ Ngưng ngẩn người, giảm bớt thuế má là chuyện tốt cho dân chúng, vậy việc khôi phục khoa cử là để làm gì? Tuyển chọn nhân tài, khôi phục trật tự cho Bắc Phương. Trần Mặc đáp, tuy rằng triều đình sớm đã hạ chỉ, cho phép Trần Mặc ở Bắc Phương tùy cơ ứng biến, tự nhiên bao gồm cả việc bổ nhiệm và bãi miễn quan lại, nhưng toàn bộ Bắc Phương, bao gồm cả Thanh Châu, tổng cộng 9 châu, mấy trăm huyện thành, cần bao nhiêu quan viên. Nếu như tiếp tục dùng những quan lại trước đây, vậy cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Hơn nữa cũng thoát khỏi khống chế của hắn. Chỉ có những người do tự tay hắn bồi dưỡng, bổ nhiệm mới có thể yên tâm. Mà việc khôi phục khoa cử, chỉ có triều đình hạ chỉ mới có tác dụng. Hắn nếu tự ý ở Bắc Phương khôi phục khoa cử, vậy chính là vượt quyền, xem thường triều đình. Mà hắn vẫn còn cần đến lá cờ lớn này của triều đình. Ồ, Hạ Chỉ Ngưng nửa hiểu nửa không, ở phương diện này, nàng không bằng tỷ tỷ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm của Tôn Mạnh, hầu ra, không hay rồi, có chuyện xảy ra. Hạ Chỉ Ngưng vội vàng đứng dậy, lui sang một bên. Trần Mặc cất giọng, vào nói chuyện. Tôn Mạnh bước vào, thi lễ rồi bẩm báo, hầu ra, khẩn báo từ Ngô Châu, Kim Hạ quân đã công phá Sóc Phì huyện. Quân ta thương vong gần 2.000, Nguyệt tướng quân bị thương, hiện đã lui về đóng giữ tại Lê huyện. Nghe vậy, Trần Mặc đang ngâm chân bỗng đứng phát dậy, cũng chẳng kịp lau, trực tiếp bước ra khỏi chậu gỗ, chân trần nhận lấy khẩn kiện từ tay Tôn Mạch. Xem xong nội dung thư, sắc mặt Trần Mặc lập tức trầm xuống, trong mắt bùng phát sát ý, quát truyền ta tướng lệnh, một khắc sau, đại quân xuất chinh. Tuân lệnh. Khi Trần Mặc dẫn binh tốc hành trở về Ngô Châu, tin tức về việc hắn công chiếm Hải Yến Quan, giải cứu vạn dân Đại Tống đã lan truyền khắp thiên hạ. Trước kia tin tức chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, chỉ có những thế lực lớn mới hay biết. Nhưng hiện tại, bách tính đã tường tận mọi chuyện. Nhất thời thiên hạ chú mục, tiếng tán dương vang vọng khắp nơi. Vừa mới thu phục U Châu, danh tiếng vang dội, Trần Mặc một lần nữa được phủ lên một tầng hào quang đại nghĩa. Bách tính bốn châu Thanh, Mu, Lân, Hoài, ai nấy đều rạng rỡ mặt mày, đặc biệt là dân Thanh Châu, gặp ai cũng khoe khoang Trần Mặc là người Thanh Châu, thậm chí còn có kẻ huynh hoang cùng Trần Mặc xuất thân từ một thôn, cùng nhau lớn lên. Văn nhân sĩ tử bốn châu càng liều mạng viết văn làm thơ ca ngợi công tích hiền hách, tán dương sự vĩ đại của Trần Mặc. Trong cơn sóng tạo thế này, Trần Mặc lập tức trở thành đối tượng được dân chúng truy phùng. Họ chỉ biết Thanh Châu Trần Mặc, chứ chẳng hay Lạc Nam Thiên Tử là ai. Mù Châu, Hoàn Nhan Hạ Cát dẫn quân công phá Lê huyện, quân Trần lui về Thanh Sơn trấn. Hoàn Nhan Hạ Cát đã nhìn thấu, quân Trần chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian, đánh không lại thì bỏ chạy, căn bản không giao chiến trực diện. Hắn cũng biết chuyện xảy ra ở phía Bắc Đại Tống, biết quân Trần ở Mù Châu đang chờ Trần Mặc trở về. Tin tức Hải Yến Quan bị Trần Mặc công chiếm, cùng chiếu chỉ đến tay hắn cùng lúc. Hắn đang ở huyện Lê, thì nhận được chỉ dụ lui binh do Kim Hạ Khả Hãn ban xuống. Thì ra, sau khi Trần Mặc dẫn quân công chiếm Hải Yến Quan, Thác Bạt Huy nghe tin liền có chút hoảng loạn. Hắn sợ quân Trần thừa thắng xông lên, đánh thẳng vào, mà binh lực Kim Hạ ở phía Bắc lại không nhiều, cộng thêm một vài yếu tố bên trong, để chắc ăn, Thác Bạt Huy hạ chỉ cho Hoàn Nhan Hạ Cát lui binh về cứu viện. Trên thành huyện Lê, Nhạc Phác Từ nhìn Hoàn Nhan Hạ Cát mặt mày ủ rột, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, tướng quân, có câu, tướng quân tại ngoại, quân lệnh bất tuân, quân Trần ở Ngô Châu vốn dĩ không phải đối thủ của ta, chẳng bao lâu nữa, đại quân ta ắt hạ được Ngô Châu, bắt sống Nguyệt Như Yên. Mà Trần Mặc kia tuy dẫn quân công chiếm Hải Yến Quan, nhưng với chút nhân mã còn con đó của hắn, căn bản không dám đơn độc tiến sâu vào nước ta, cuối cùng vẫn phải từ Hải Yến Quan rút quân thôi, tướng quân không cần hồi viện đâu. Điểm này, Nhạc Phác Từ nhìn ra được, Hoàn Nhan Hạ Cát hắn dĩ nhiên cũng thấy rõ. Hơn nữa, hắn còn dám vỗ ngực đảm bảo, quân Trần do Trần Mặc dẫn đầu, tuyệt đối chỉ dừng chân ở Hải Yến Quan rồi sẽ rút binh. Nhưng hắn không phải Khả Hãn. Ta đoán Đại Hãn lo lắng nhân tố bên trong, chứ không phải Trần Quân. Hoàn Nhan Hạ Cát nói. Bắc địch, Nhạc Phác Từ hỏi. Hoàn Nhan Hạ Cát không đáp lời, coi như ngầm thừa nhận, rồi nói, có tin tức báo, sau khi Đông Tuyến hoàn toàn tan tác, Đại Hãn liền hạ chỉ, mệnh ra Luật Hồng Tề dẫn một vạn cấm quân, Bắc địch xuất binh một vạn, tăng viện Hải Yến Quan. Bộ lạc Bắc địch gần Hải Yến Quan nhất, nếu hành quân thần tốc, 5 ngày có thể đến, nhưng mãi đến khi Trần Quân công chiếm Hải Yến Quan, bộ lạc Bắc địch mới tới Yên Khẩu, chẳng khác nào vừa mới xuất phát. A, à, Nhạc Phác Từ kinh ngạc, hỏi, Bắc địch dám làm vậy, chẳng lẽ không sợ Đại Hãn trách tội? Lấy lý do gì để trách tội? Trì hoãn quân cơ ư? Bắc địch có từ lý do để thoái thác, hơn nữa lý do này cũng không đứng vững. Đại Hãn lệnh Bắc địch xuất binh một vạn, Bắc địch quả thực đã xuất quân. Hoàn Nhan Hạ Cát đáp, nếu chỉ vì lý do này mà trách tội Bắc địch, các bộ lạc khác ắt sẽ không phục. Nếu chúng liên hợp lại, Kim Hạ ắt sẽ đại loạn. Rốt cuộc, Bắc địch dám làm vậy, hẳn là đã có tự tin cùng biện pháp ứng phó. Vậy chúng ta cứ vậy, lui binh, Nhạc Phác Từ hỏi. Chỉ có thể lui binh, cục diện hiện tại bất lợi cho ta. Mù Châu lắm núi, hiện giờ lại là mùa đông giá rét, hoàn cảnh tác chiến bất lợi cho quân ta. Không những vậy, Trần Quân ở Mù Châu căn bản không cùng ta giao chiến trực diện. Dù ta có chiếm được thành trì của chúng, nhưng cũng không gây ra tổn thất quá lớn, binh lực hao tổn cũng không đáng kể. Ngược lại, quân ta vì công hạ Sóc Phì huyện và Lê huyện, thương vong còn lớn hơn cả Trần Quân. Nói đoạn, Hoàn Nhan Hạ Cát nhìn về phía dãy núi xa xa, nói, hơn nữa, ta đoán Trần Mặc dẫn dắt Trần Quân, không những không tiếp tục tiến công Kim Hạ, mà đã sớm từ Hải Yến Quan rút lui, hiện đang trên đường trở về Ngô Châu. Một khi Trần Mặc dẫn quân tới Ngô Châu, đến lúc đó người bị động chính là chúng ta. Dứt lời, Hoàn Nhan Hạ Cát thở dài một tiếng, chỉ là cứ vậy lui binh, ta thật không cam tâm a. Thực ra, nếu luận bàn kỹ càng, thì Tây Lộ quân do Hoàn Nhan Hạ Cát thống lĩnh đã thu hoạch được rất nhiều. Chưa kể đến việc thôn tính Đông Du Quốc. Chỉ riêng việc cướp bóc ở Lũng Hữu của Đại Tống, đã vơ vét được vàng bạc trị giá hàng ngàn vạn, lương thực vô số, cùng vô số nhân khẩu. Không cần Kim Hạ cung cấp, Tây Lộ quân đã có thể tự cung tự cấp, lại còn dư giả. Nếu không phải Đông Lộ quân gần như toàn quân bị tiêu diệt, dẫn đến toàn tuyến tan vỡ, thì dù phải lui binh, lần xuất binh này của Kim Hạ cũng đã thu hoạch quá lớn rồi. Thanh Sơn trấn, Nguyệt Như Yên khoác khôi giáp nhẹ, lưng đeo khát đao tuần tra trên tường thành. Tuy vết thương mũi tên ở vai trái vẫn chưa lành, ngày ngày phải thay thuốc, thỉnh thoảng lại âm ỉ đau nhức, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến nàng. Mấy ngày nay, Nguyệt Như Yên cảm thấy có chút không ổn. Kim Hạ quân sau khi chiếm được Lê huyện, lại không có động tĩnh gì, cũng không tiếp tục tiến binh. Đúng lúc này, Lý Vân Chương đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Nguyệt tướng quân, thám tử Tiền Phương báo về, Kim Hạ Man Tử đã rút quân khỏi Lê huyện. Rút quân rồi sao? Nguyệt Như Yên lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, hắn chiếm được ưu thế lớn như vậy, vì sao lại rút quân? Có lẽ chúng đã biết chuyện Hải Yến Quan bị An Quốc Công công chiếm. Lý Vân Chương đoán, vậy càng nên tiếp tục công đánh chứ. Nguyệt Như Yên khẽ nhíu mày, Binh pháp có câu, đối mặt với tình huống này, giải pháp tốt nhất không phải là quay về tiếp viện, mà là tiếp tục tấn công vào sào huyệt của địch, từ đó giảm bớt áp lực cho đại bản doanh. Lý Vân Chương lắc đầu, về phương diện mưu lược quân sự, hắn kém xa Nguyệt Như Yên. Sở dĩ có thể được đề bạt đến vị trí này, chẳng qua là vì từng là Thanh Châu quân, đi theo Trần Mặc đã lâu, cộng thêm lúc đó bên cạnh Trần Mặc cũng không có nhiều người có thể dùng. Nhưng dù vì lý do gì, Kim Hạ Man Tử có thể rút quân, đối với chúng ta mà nói, ít nhiều cũng là một chuyện tốt. Trần quân ở Mưu Châu tuy thương vong không lớn, nhưng tiêu hao tiền lương lại vô cùng lớn. Hơn nữa, tác chiến trên lãnh thổ của mình, tường thành, cổng thành bị phá hủy, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là ta. Nguyệt Như Yên không đáp lời. Kim Hạ lui binh, đối với Trần quân ở Mưu Châu là chuyện tốt, nhưng với nàng và Nguyệt quân thì không hẳn. Nguyệt Như Yên vẫn mong chờ ngày Trần Mặc trở về, để báo mối huyết thù lũng hữu. Tây Lộ quân Kim Hạ đã triệt thoái khỏi Mưu Châu. Bọn Man Di Kim Hạ đáng chết thật. Khi rút khỏi Lê huyện và Sóc Phì huyện, Hoàn Nhan Hạ cắt hạ lệnh đốt sạch nhà dân, cửa hàng, nha môn trong thành. Dù tài vật và dân chúng đã được Trần quân di tản, nhưng mấy ngọn lửa của quân Kim Hạ đã biến hai huyện thành đất trống không người. Tái thiết sau này, tốn kém biết bao. Cuối tháng Chạp, trước đêm trừ tịch một ngày, Trần Mặc đến Mưu Châu. Theo gót hắn chỉ có thân binh doanh và kiêu kỵ vệ, còn Chu Tước vệ và Giang Đông quân đều là bộ binh, vẫn còn ở phía sau. Hay tin quân Kim Hạ đã rút khỏi Mưu Châu, Trần Mặc nhíu mày. Khi biết quân Kim Hạ trước khi rút quân còn phóng hỏa thiêu dụi Lê huyện, Sóc Phì huyện, sắc mặt Trần Mặc trầm xuống. Hắn không đến Thanh Dương trấn gặp Tả Lương luôn ngay, mà dẫn thân binh doanh đến Sóc Phì huyện, nơi vừa bị quân Kim Hạ đốt phá, để xem xét. Lửa vẫn chưa tắt hẳn, vài nơi còn bốc khói, nhìn quanh chỉ thấy một mảnh tiêu điều, đổ nát, không một mái nhà nào còn nguyên vẹn. Đám súc sinh, chó vẫn hoàn chó. Khi trước ta hạ hải yến quan, đáng lẽ cũng nên làm vậy, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Bọn chúng không sợ trời phạt sao? Các sĩ tốt thân binh doanh thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay. Hoàn Nhan Hạ cát, giờ khắc này, Trần Mặc bình tĩnh lạ thường, chỉ là ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Kẻ khiến hắn nổi giận đến mức ấy, lần trước là Thiếp Mộc Nhĩ. Đúng lúc này, Tả Lương Luân, Lý Vân Chương, Nguyệt Như Yên hay tin Trần Mặc đến huyện Sóc Phì, cũng từ trấn Thanh Sơn chạy tới. An Quốc Công, tiếng người vang vọng trước khi đến, Tả Lương Luân từ xa đã hướng về phía Trần Mặc hành lễ. Trần Mặc thoáng ngẩn người, chợt nhớ tới thư mô mật gửi đến, kể về việc gia đình nhận được thánh chỉ phong hắn làm An Quốc Công. Đến gần hơn, Tả Lương Luân lại chắp tay thi lễ với Trần Mặc. Trần Mặc vừa xua tay đáp lễ, dư quang liền bắt gặp ánh mắt đầy địch ý của Hạ Chỉ Ngưng. Nhìn theo ánh mắt nàng, Trần Mặc chú ý đến bóng người vừa xuống ngựa, đứng cách Tả Lương Luân không xa. Trên ấn đường nàng hiện con số màu đỏ, 1939. Thực lực còn mạnh hơn cả Lương Huyền năm xưa. Nàng dáng người cao giáo, khoác bộ khải giáp đen, dung mạo thanh tú, mang theo vẻ anh khí. Rõ ràng là nữ nhi, nhưng trên người nàng lại chẳng thấy chút nữ tính nào, ngược lại, thanh khoát đao sau lưng nàng còn lớn hơn cả thân người, khiến kẻ khác kinh ngạc. Khi Trần Mặc nhìn về phía Nguyệt Như Yên, nàng cũng đang đánh giá hắn. Thân hình cao lớn, khoác bộ giáp vàng đỏ, bên hông lủng lẳng trường kiếm, khuôn mặt trắng trẻo, lạnh lùng, đường nét kiên nghị, tôn lên vẻ anh vũ, đôi mắt sắc bén như dao khắc đá, sáng ngời đầy thần thái. Hắn mang tướng mạo hơn người, lại thêm chiến công hiển hách đánh đuổi ngoại địch, thu phục Giang Sơn, lần gặp gỡ này, chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng về cảm quan, Nguyệt Như Yên đã có ấn tượng tốt về hắn. An Quốc Công, vị này chính là Nguyệt tướng quân mà thuộc hạ đã nhắc đến trong thư. Tả Lương Luân vốn giỏi quan sát sắc mặt, định bụng tâu trình công sự trước, nhưng thấy hai người đã nhìn nhau dò xét, vội vàng giới thiệu. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trần Mặc nở một nụ cười, tiến lên chắp tay, từ lâu đã ngưỡng mộ danh Nguyệt tướng quân, một nữ nhi liệu yếu đào tơ mà chi khí mút trời, dẫn dắt tộc nhân lũng hữu liên tiếp đánh tan quân Tây Nhung, Kim Hạ, Dương Danh Đại Tống, thật khiến người kính nể. Hôm nay được diện kiến phong thái tướng quân, quả là nữ trung hào kiệt, anh hùng đương thời. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên khẽ thấy ngượng ngùng, những lời ca tụng khách sáo này, nàng đã nghe không ít, nhưng mỗi người nói lại mang đến một cảm giác khác nhau. So với chiến công hiền hách của người trước mặt, những gì nàng đạt được chẳng đáng là bao. An Quốc Công quá lời rồi, Như Yên chỉ là một bại tướng, may nhờ Quốc Công tu lưu, mới có thể sống sót đến ngày nay. An Quốc Công dũng mãnh bắc chinh, phá tan âm mưu Kim Hạ, đại phá quân Đông Lộ, thu phục đất đai, vó ngựa san bằng hải yến quan, chém đầu Thiếp Mộc Nhĩ dưới trướng, bách chiến bách thắng, mới thực là anh hùng cái thế, Như Yên vô cùng khâm phục. Nguyệt Như Yên chắp tay đáp lễ. Giọng nàng không mềm mại uyển chuyển như nữ tử giang nam, nhưng lại thanh thúy, kiên quyết, mang một phong vị riêng biệt. Nguyệt tướng quân nói chi vậy, thu lưu hay không thu lưu, có gì đáng nói. Tướng quân tin tưởng ta, nguyện ý phò tá ta, là vinh hạnh của ta mới phải. Hơn nữa, sau này chúng ta là người một nhà, tướng quân không cần khách khí. Trần Mặc cười nói. Nguyệt Như Yên tuy thần sắc không mấy thay đổi, nhưng đáy lòng lại có chút hoảng loạn, tim đập cũng nhanh hơn vài phần, cuối cùng khẽ ừ một tiếng. Đứng sau lưng Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng bĩu môi, trong lòng thầm mắng hai người một tiếng. Sau khi cùng Nguyệt Như Yên trò chuyện xong, Trần Mặc liền cùng Tả Lương Luân đến quân trướng dựng tạm, bàn bạc công sự. Tả Lương Luân chủ yếu bẩm báo về công việc của bản thân. Ví như tình hình thu hoạch vụ thu năm nay, còn có tình hình thuế má. Mù Châu khôi phục ổn định, nhà Môn cũng bắt đầu thu thuế, nhưng so với trước kia, thu ít hơn 30%. Dù sao Trần Mặc nắm giữ địa bàn lớn như vậy, khắp nơi đều cần dùng tiền, nếu không thu thuế, chỉ dựa vào Phúc Trạch tiểu lâu, than đá, nước hoa các loại sinh ý, còn có sự ủng hộ của Ngô gia, Tiêu gia, e rằng cũng có chút không đủ. Tả Lương Luân còn bẩm, hiện giờ Lê huyện và Sóc Phi huyện bị thiêu rụi thành tro, người bị thương không nghi ngờ là bách tính hai huyện, nhà Môn lúc này phải ban phát bồi thường, đồng thời giúp bách tính xây dựng lại nhà cửa. Những việc này cứ giao cho Tả đại nhân ngươi lo liệu, cuối cùng bẩm báo lại cho ta là được. Trần Mặc nói. Tuân lệnh. Cảm nhận được Trần Mặc coi trọng mình như vậy, Tả Lương Luân đối với hắn cũng càng thêm trung thành, lập tức nói, không biết An Quốc Công có hay biết chuyện xảy ra ở Hoài Châu. Có nghe qua đôi chút. Hoài Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, Cảnh Tùng Phủ còn có giám sát vệ, đều đã bẩm báo với Trần Mặc, chỉ là lúc đó hắn đang bận biểu công việc ở phía Bắc, không dành tâm trí mà quản. Hơn nữa hắn thấy tin tức mới nhất giám sát vệ truyền đến, Hoài Vương trải qua trận đại bại này, đã là nấm mồ khô khốc, đối với hắn triệt để không còn uy hiếp. Đương nhiên, dù không còn uy hiếp, món nợ này vẫn phải cùng Hoài Vương tính toán cho rõ ràng. Nhưng Tả Lương Luân muốn nói rõ ràng không phải chuyện này, mà là bẩm Tiêu phu nhân đã đến Lân Châu rồi. Tiêu phu nhân nào? Trần Mặc nhất thời không phản ứng kịp. Dù sao ban đầu hắn chỉ là cùng Tiêu phu nhân vui đùa một chút. Huống hồ bên cạnh hắn vốn không thiếu nữ nhân, Tiêu phu nhân cũng không phải là hạng tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nếu không phải vì thân phận của nàng, Trần Mặc có lẽ đã chẳng thèm đoái hoài. Từ khi nàng rời đi, lại trải qua ngần ấy thời gian, nói thật, nếu không ai nhắc nhở, Trần Mặc đã sớm quên bẵng. Hoài Vương phủ, Tiêu phu nhân, Tả Lương Luân bẩm báo. Nghe vậy, Trần Mặc mới chợt nhớ ra, hỏi, nàng ta sao lại đến Lân Châu? Tiêu gia đã quy thuận chúng ta, hẳn là lo sợ sự việc bại lộ, Hoài Vương sau này sẽ tính sổ, cho nên mới lén lút trốn đến đây. Trước đó, Tiêu gia phái người tìm đến Hạ Quan, muốn Hạ Quan. Tả Lương Luân còn chưa dứt lời, Trần Mặc đã cắt ngang, Tiêu gia sao lại tìm đến ngươi? Dù sao trước đây cũng là người trong quan trường, từng có giao thiệp, chỉ là quan hệ giữa Hạ Quan và Tiêu gia vốn không sâu đậm. Sở dĩ Hạ Quan đồng ý giúp Tiêu gia, là vì Tiêu gia nói, Tiêu phu nhân cùng An Quốc Công có mối quan hệ không hề tầm thường. Khụ khụ, Trần Mặc khẽ ho vài tiếng, rồi nói, ta đã biết, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, còn có chuyện gì khác không? Bẩm, không còn. Vậy hãy nói cho ta nghe về tình hình Nguyệt Chi. Đợi Tả Lương Luân lui xuống, Hạ Chỉ Ngưng bước vào, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói, Tiêu phu nhân này cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của chàng, Hoài Vương đắc tội chàng, thật là một lựa chọn sai lầm. Trần Mặc biết nàng đã nghe lén, liền giang hai tay ra nói, nàng cũng nghe thấy rồi đấy, là nàng ta tự tìm đến, chuyện này không liên quan đến ta. Hạ Chỉ Ngưng liếc hắn một cái, rồi bất lực nói, thôi được, ta cũng lười nói chàng. Nhưng mà Tiêu Vân Tịch thì thôi đi, còn Tiêu phu nhân này, tốt nhất đừng dẫn về phủ. Ta biết chừng mực, vừa hay Đồng Tước Uyển vẫn còn trống, cứ để Tiêu phu nhân đến đó tạm ở. Nói xong, Trần Mặc liền muốn nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Hạ Chỉ Ngưng, vừa nói, Chỉ Ngưng, đi lấy chậu nước nóng để ta ngâm chân. Hạ Chỉ Ngưng tránh ra, nói, đi tìm Nguyệt tướng quân của chàng mà sai bảo. Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng nói vậy thôi, nhưng lát sau, vẫn mang đến cho Trần Mặc một chậu nước nóng, chỉ là lần này không còn hầu hạ ngâm chân nữa. Đêm tối buông xuống. Đêm 30, quân doanh thiết đãi binh sĩ, rượu thịt no say. Trong đêm gió lạnh gào thét, quân doanh vang vọng tiếng hoan hô. Trần Mặc hướng về quân trướng của Nguyệt Như Yên mà đi tới. Ban ngày lắm người, có những lời chỉ nên tâm sự riêng. Khi sắp tới quân trướng của Nguyệt Như Yên, Trần Mặc thấy một thị nữ bưng khay thuốc tiến về phía trước. Trần Mặc gọi thị nữ lại, hỏi vật trên khay. Thị nữ đáp là thuốc thay cho Nguyệt Như Yên. Trần Mặc nói, chuyện này cứ để ta, ngươi lui xuống đi. Tuy rằng thị nữ là người của Nguyệt gia, nhưng nàng cũng biết gia chủ sắp cùng An Quốc Công trở thành người một nhà. Huống chi thân phận thấp kém, nô tỳ sao dám cãi lời, vội đem khay thuốc giao cho Trần Mặc. Bên ngoài quân trướng, thân binh của Nguyệt Như Yên canh gác, thấy Trần Mặc đến, liền muốn mời hắn chờ để vào bẩm báo, nhưng Trần Mặc đã khoát tay, trực tiếp bước vào. Trong quân trướng, chậu than tỏa hơi nóng hừng hực, ánh nến vàng vọt bao phủ khắp không gian. Nguyệt Như Yên ngồi sau án thư, tay ôm quyển binh thư. Nàng không khoác chiến giáp, mà đang chờ thị nữ đến thay thuốc. Tư thái ngồi có phần phóng khoáng, không đoan trang tục nữ, cũng chẳng mạnh mẽ như đấng mày râu. Hạ thân nàng mặc quần lụa đen, trên thân quấn băng trắng che đi đôi gò bồng đảo và vai trái, khoác hở áo gấm tím sau lưng. Từ phía trước, có thể thấy rõ đôi cánh tay trần, xương quai xanh cùng vòng eo thon thả. Làn da nàng màu lúa mạch khỏe khoắn, nhưng dưới ánh nến vẫn ánh lên vẻ trắng nõn. Tâm tư Nguyệt Như Yên không đặt nơi binh thư, mà vương vấn những lời Trần Mặc nói ban ngày, đặc biệt là câu chúng ta từ nay là người một nhà. Ý nghĩ sắp trở thành nữ nhân của hắn khiến nàng vừa thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Trước kia, nàng chưa từng có cảm giác này. Chỉ đến khi nghe tin Trần Mặc bình định phương Bắc, tiêu diệt Đông Lộ quân Kim Hạ, thứ tình cảm ấy mới nảy sinh. Mải suy tư, nàng không nghe thấy tiếng động bên ngoài, đến khi Trần Mặc bưng khay bước vào, nàng mới giật mình kinh ngạc. An Quốc Công, sao ngươi lại đến đây? Nguyệt Như Yên vội đặt binh thư xuống, đứng dậy nghênh đón. Tấm áo gấm tím khoác hờ theo đó trượt xuống đất. Dù Nguyệt Như Yên có mạnh mẽ, phóng khoáng đến đâu, nàng vẫn không khỏi đỏ mặt, vội nhặt áo mặc vào. Trong lòng nàng thoáng chút xấu hổ, trách hắn xông vào mà không báo trước, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nghe nói Như Yên bị thương, ta đến thăm, Trần Mặc đáp, ánh mắt thản nhiên. Bao nhiêu ngọc thể mỹ nhân hắn chẳng từng thấy qua, chút phong cảnh này còn chưa đủ để khiến hắn động lòng. Đa tạ An Quốc công quan tâm, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nguyệt Như Yên đáp lời, nàng vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Trần Mặc. Vết thương xuyên thấu đâu phải là vết thương ngoài da nhỏ nhặt. Trần Mặc đặt mâm thuốc lên bàn trước mặt Nguyệt Như Yên, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn tồn, vừa rồi ta thấy tỷ nữ của nàng, biết nàng cần thay thuốc, nên mang vào đây. Đa tạ An Quốc công, Nguyệt Như Yên chắp tay thi lễ với Trần Mặc, rồi ngồi xuống. Sắp tới là người một nhà, còn gọi ta là An Quốc công. Trần Mặc mỉm cười nhìn Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên, đại lễ chưa thành, Như Yên không thể thất lễ, Nguyệt Như Yên đáp. Trần Mặc khoát tay, cười xòa, ở chỗ ta, không câu nệ nhiều lễ nghi thế đâu. Nguyệt Như Yên im lặng không nói. Thôi được, không làm khó nàng, Trần Mặc lấy đồ trong mâm ra bày biện, nói, để ta giúp nàng thay thuốc. À, Nguyệt Như Yên giật mình, vội vàng xua tay từ chối, không cần đâu, thiếp thân tự làm được rồi. Còn khách khí với ta làm gì, hơn nữa vết thương ở vai trái, một mình nàng khó mà với tới. Nói rồi, Trần Mặc liền nắm lấy tay Nguyệt Như Yên, ngăn nàng cử động. Nguyệt Như Yên như bị điện giật, vội rụt tay lại, tim đập rộn ràng, trong lòng có chút tức giận, nhưng nhìn Trần Mặc, chỉ có thể ngậm ngùi, đại lễ chưa thành, An Quốc công làm vậy, e là không thỏa đáng. Trần Mặc sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, ngược lại còn nghiêm nghị nói, nàng vì bảo vệ bách tính Mưu Châu mà bị thương, nay Kim Hạ đã lui binh, ta chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ mọn để bù đắp. Nguyệt Như Yên, ngoại giới đồn đại Trần Mặc giàu hoạt vô sỉ, nay xem ra, quả nhiên không sai. Không, không cần đâu, chàng, thiếp thân sau này là người một nhà, những việc này, vốn dĩ là Như Yên nên làm. Đã là người một nhà, việc nhỏ như thay thuốc này, Như Yên muội muội không cần phải từ chối nữa. Thấy Trần Mặc quyết tâm giúp nàng thay thuốc, Nguyệt Như Yên khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, nói, vậy làm phiền An Quốc công. Nói đoạn, liền cởi chiếc áo gấm màu tím trên người. Không phiền, chỉ là chuyện nhỏ, Trần Mặc vừa nói, vừa đưa tay tháo băng trắng quấn quanh vai trái của Nguyệt Như Yên. Để tiện cho Trần Mặc tháo băng, cũng e hắn chạm vào những chỗ không nên, Nguyệt Như Yên chủ động quay lưng. Để tiện cho việc mặc giáp hành động, băng quấn quanh vết thương ở vai trái liền với giải lụa quấn ngực. Khi Trần Mặc bắt đầu tháo, hai ngọn tuyết phong cao vút tận mây xanh mất đi sự kiềm hãm, lập tức có dấu hiệu muốn thoát ra. Theo băng vải từng vòng được tháo ra khỏi bờ vai, Nguyệt Như Yên vội vàng đưa tay ấn xuống trước ngực, ngăn không cho áng mây trắng che khuất tan biến hoàn toàn. Sau khi vết thương lộ ra, Nguyệt Như Yên mới xoay người lại. Có thể nói, phong cảnh trên người nàng, ngoại trừ đỉnh núi được mây mù che phủ chưa được chiêm ngưỡng, Trần Mặc đều đã thu vào đáy mắt. Làm phiền rồi, giọng Nguyệt Như Yên rõ ràng trở nên khác lạ, có chút khàn khàn. Dù sao cũng là võ giả thần thông cảnh, vết thương của Nguyệt Như Yên hồi phục không tệ, không bị viêm nhiễm chảy mù, ước chừng không bao lâu nữa sẽ lành. Quả thật không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, nếu để lại sẹo thì không đẹp. Trần Mặc nói. Nguyệt Như Yên khẽ, ừ, một tiếng. Nguyệt Như Yên cần thay hai loại thuốc, một loại là dược bột, một loại là cao dược. Dược bột để đẩy nhanh quá trình lành vết thương, cao dược để ngăn ngừa sẹo. Nguyệt Như Yên thấy Trần Mặc thái độ kiên quyết muốn giúp nàng thay thuốc, cho rằng hắn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng kết quả nàng đã lầm. Sau khi thay thuốc xong, Trần Mặc liền giúp nàng băng bó vết thương. Điều này khiến Nguyệt Như Yên nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Sao vậy? Trần Mặc hỏi. Không, không có gì, ánh mắt Nguyệt Như Yên hiếm thấy có chút né tránh. À phải rồi, lần này trở về, ta có mang quà cho Như Yên. Trần Mặc nắm lấy tay Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên vẫn như bị điện giật, nhưng lần này cố gắng nhẫn nhịn không rút tay về. Trần Mặc lấy từ trong ngực ra một chuỗi vòng tay, tự tay đeo lên cho nàng, cười nói, đây là Kim Hạ Lục Tùng Thạch, khi ở Hải Yến Quan, ta đặc biệt chọn một ít thượng hạng, làm thành một chuỗi vòng tay cho nàng. Nghe vậy, lòng Nguyệt Như Yên khẽ động, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là đây là tín vật định tình mà Trần Mặc tặng. Nàng liếc nhìn, quả thật rất đẹp. Thích không? Trần Mặc hỏi. Ừm, thích là tốt rồi. Trần Mặc không buông tay Nguyệt Như Yên, mà nói, hai ngày nữa theo ta về Lân Châu, đón cả nương tử của nàng qua đó, ngày thành hôn nên định rồi. À, nhanh, vậy sao? Nhanh ư, lần này trở về ta còn có rất nhiều việc phải giải quyết, nếu không nhanh chóng thì hôn sự lại phải kéo dài. Vậy, vậy được, nghe theo chàng. Đợi Trần Mặc rời đi, Nguyệt Như Yên khẽ đưa tay vuốt ve vết thương vừa được hắn thay thuốc, ngẩn ngơ hồi lâu, gò má bỗng ửng hồng, nàng sao lại có thể đồng ý cùng hắn trở về Lân Châu. Bàn tay nàng khẽ chạm lên dung nhan, cảm giác một cỗ nóng rực lan tỏa. Thành hôn, nàng đã bước sang tuổi 26, nếu là nữ tử bình thường, có lẽ đã yên bề gia thất, con cái đề huề, nhưng nàng vẫn lẻ bóng đơn côi, gánh trên vai trọng trách trấn hương Nguyệt gia. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ cô độc đến già, nào ngờ. Chưa từng nghĩ đến chuyện này, trong lòng nàng không khỏi hoảng loạn. Đêm nay, e rằng khó mà chợp mắt. Bên kia, Hạ Chỉ Ngưng vừa tắm rửa xong, sửa soạn giường chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài chướng vọng vào tiếng bước chân quen thuộc. Nàng vội vàng ngồi ngay ngắn, nét mặt không chút biến đổi, khi bóng dáng kia bước vào, nàng liền cất giọng, ồ, chẳng phải An Quốc Công đây sao? Sao lại trở về, bị người ta đuổi ra rồi à? Trên dung nhan tuyệt lệ nở một nụ cười, mang theo vài phần chiêu tức. Trần Mặc, ta chỉ tìm nàng ấy nói vài câu, muội nghĩ đi đâu vậy? Trần Mặc bước vào, cầm lấy chiếc khăn mặt Hạ Chỉ Ngưng vừa dùng xong đặt trên giá, lau qua mặt, nói ta đã nói với nàng ấy, vài ngày nữa sẽ đưa nàng ấy về Lân Châu, đón cả lệnh đường cùng về, bàn chuyện thành hôn. Chuyện này ta đã hứa trong thư rồi. Thiếp thấy chàng là không chờ được muốn chiếm đoạt thân tình người ta rồi. Hạ Chỉ Ngưng liếc xéo Trần Mặc một cái, rồi như nhìn thấu tâm can hắn, nói, đêm nay chàng không động thủ, chẳng qua là thấy vết thương do mũi tên của nàng ấy còn chưa lành hẳn. Đợi khi về Lân Châu, vết thương cũng lành gần xong, đến lúc đó vừa vặn toại nguyện. Hạ Chỉ Ngưng quả nhiên đã đoán trúng tâm tư hắn, nếu không phải Nguyệt Như Yên còn mang thương tích, Trần Mặc đã sớm động thủ rồi. Khó khăn lắm mới gặp được một nữ tử là võ giả thần thông cảnh, hắn còn muốn thử xem song tu bí pháp có hiệu nghiệm hay không. Chỉ Ngưng đi theo bên cạnh hắn đã quá lâu, đến nỗi có thể nhìn thấu tâm sự của hắn. Chuyện này không hay chút nào. Trần Mặc buông khăn mặt, đến bên cạnh Hạ Chỉ Ngưng ngồi xuống, kéo lấy đôi tay ngọc ngà của nàng, ôn tồn nói, được rồi, giờ cũng không còn sớm, trời lạnh, nên nghỉ ngơi thôi. Ánh mắt Hạ Chỉ Ngưng dán chặt trên mặt Trần Mặc dần dần hạ xuống, gò má thanh lệ ửng hồng, ai khơi lên lửa thì tự đi dập lấy, ta đâu phải là vật để mặc ngươi chút giận. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã tiến sát lại, sự ấm áp quen thuộc ập đến. Hạ Chỉ Ngưng khẽ hừ một tiếng, vừa định đẩy Trần Mặc ra, thì đôi gò bồng đào đã bị bàn tay hắn nắm trọn. Thân thể nàng đối với Trần Mặc vốn không có bao nhiêu sức chống cự, trong nháy mắt đã mềm nhũn như bùn, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ngập hơi nước. Trần Mặc tham lam mút lấy vị ngọt ngào trong miệng Chỉ Ngưng, không thỏa mãn với việc vuốt ve qua lớp áo, mà muốn được gần gũi hơn với nhịp tim của giai nhân, cảm nhận sự mịn màng, đàn hồi của làn da. Băng. Hạ Chỉ Ngưng khẽ run, thưa dịp đổi khí, tựa cằm lên vai Trần Mặc, thở ra hương thơm như lan. Trời đông giá rét, thời tiết ngày càng lạnh, Trần Mặc vừa từ bên ngoài vào, tay còn lạnh cóng, khoảnh khắc tiếp xúc với làn da ấm áp, cảm giác vô cùng rõ ràng. Trần Mặc không nói gì, hôn lên mắt, mũi ngọc của Hạ Chỉ Ngưng, rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, thuần thục cởi bỏ dây lưng. Hạ Chỉ Ngưng vừa tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi, nên chỉ mặc một chiếc quần lụa mỏng. Theo dây lưng bị cởi ra, hơi dùng sức kéo một cái, chiếc quần liền tuột xuống đến đầu gối. Hạ Chỉ Ngưng theo bản năng đưa tay muốn kéo lên, nhưng thân thể nàng đang nằm trên giường, đôi gò bồng đào lại bị hắn chấn áp, căn bản không thể dùng sức. Gió lạnh bên ngoài gào thét, ánh đèn trong quân trướng cũng vụt tắt, chìm vào bóng tối, khiến Hạ Chỉ Ngưng dần thả lỏng, Trần Mặc thừa thế kéo mạnh thêm một cái, chiếc quần lụa mỏng theo đầu gối trượt xuống bắp chân, cuối cùng cùng với đôi hài thêu rơi xuống đất. Hạ Chỉ Ngưng ý thức được chuyện sắp xảy đến, đôi chân thon dài khép chặt, ngón chân trắng nõn như măng non cũng siết chặt lại. Trần Mặc tách hai chân, khẽ cười, chốc lát nữa sẽ ấm áp thôi. Sở dĩ phải tắt đèn trong quân trướng, là bởi nếu không, một khi đứng dậy, bóng dáng hai người sẽ dễ dàng hắt lên, binh lính tuần tra bên ngoài liếc mắt ắt sẽ tường tận mọi chuyện. Lân Châu, Bình Đình Hầu Phủ. Chúng nữ nhân quây quần trong loãn các dùng lầu, xem như là bữa cơm tất nhiên. Hàn An Nương tựa mình vào chiếc thái sư y rộng lớn, sau lưng còn kê thêm gối nhỏ, dùng nhàn diễm lệ, đôi mi cong khẽ rung động, ánh mắt long lanh như nước. Tiền bạc quả thật dưỡng người, thuở mới ở Phúc Trạch thôn, làn da của Hàn An Nương so với thôn phụ bình thường đã là tốt, nhưng so với Dịch Thi Ngôn thì vẫn kém đôi phần. Nay, sau một thời gian được chăm sóc kỹ lưỡng, nàng càng thêm mơn mờn, tựa như trái đào tiên mọng nước. Chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày sinh nở, vốn là thân cây nhỏ kết trái lớn, giờ thân cây cũng đã thêm phần đầy đặn, đôi má phúng phính, trắng nõn hồng hào, mang một vẻ đẹp riêng biệt. Dịch Thi Ngôn khẽ cười, An Nương tỷ tỷ giờ như vậy, đừng nói là phu quân, ngay cả ta đây cũng động tâm. Tiểu Lộc chỉ giỏi trêu chọc người. Hàn An Nương ngượng ngùng vừa đánh Dịch Thi Ngôn một cái, rồi trong mắt thoáng hiện nét buồn, nói cả nhà, chỉ còn phu quân cùng Chỉ Ngưng chưa về. Điệt điệt, lúc này, Trần Mặc được Hạ Chỉ Tình ôm trong lòng bập bẹ gọi, chỉ là phát âm còn chưa chuẩn. Bộ dạng ấy, khiến cho các gia nhân ngồi đó đều thấy vô cùng đáng yêu. Ngô Mật vuốt ve bụng bầu nhô cao, nghĩ đến hài nhi sắp chào đời, liền không còn ghen tị nữa, ôn tồn, chiến sự ở phương Bắc đã kết thúc, phu quân hẳn cũng sắp về, có lẽ đang trên đường, muộn nhất cũng kịp trước khi hài tử ra đời. Chẳng phải phu quân đã dẫn quân đánh đến Hải Yến Quan rồi sao? Ta nghe Ngụy đại nhân nói, phu quân có thể sẽ tiếp tục công đánh Kim Hạ, e rằng khó mà trở về trong thời gian ngắn. Nam Cung Như khẽ nói. Nàng ngồi bên cạnh Hạ Chỉ Tình, giúp nàng trông nom Trần Du. Sẽ không tiếp tục đánh nữa đâu. Hạ Chỉ Tình tràn đầy tình mẫu tử, hôn lên khuôn mặt đứa trẻ một cái, rồi nói với Nam Cung Như. Sao lại nói vậy? Lương Tuyết Thanh nhẹ giọng hỏi, nàng không am hiểu quân sự, nghe Hạ Chỉ Tình nói vậy, có chút tò mò. Thứ nhất, chiến tuyến kéo dài quá mức, việc tiếp tế hậu cần sẽ gặp khó khăn. Thứ hai, hiện tại lại đang là mùa đông lạnh giá, phương Bắc lại càng thêm khắc nghiệt, nếu như tiến sâu vào Kim Hạ mà bị vây khốn, rất có thể sẽ đánh mất cục diện tốt đẹp hiện tại. Hạ Chỉ Tình nói, Không chỉ vậy, Hầu gia đơn độc tiến quân, không có quân đội nào khác hỗ trợ, đối với Kim Hà cũng không hiểu rõ tường tận, mạo muội tiến sâu vào thật sự bất lợi. Tiêu Vân Tịch không cam lòng bị làm ngơ, cũng lên tiếng tham gia vào cuộc luận bàn. Hàn An Nương nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục nói, trở về là tốt, trở về là tốt. Sùng Châu, trăng sao thưa thớt, gió lạnh gào thét, cành cây, bụi hoa trong Sùng Vương phủ, dưới cơn gió lạnh thổi qua, gió lay cỏ động, bóng cây lay lắt. Trong thư phòng vẫn sáng đèn, mấy bóng người cao lớn dưới ánh đèn chiếu rọi, bóng dáng in trên giấy cửa sổ. Két, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, gió lạnh thấu xương từ ngoài cửa sổ tràn vào thư phòng, thổi tung những. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.